trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 101, năm con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thú cũng được phân cấp sức mạnh tinh thần giống như con người. Từ thấp đến cao bắt đầu từ cấp F, F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, cho tới 3S là mức phán định phổ biến cao nhất. Nhưng cấp biến dị thì ngược lại, biến dị chỉ tồn tại ở tinh thú, bắt đầu từ cấp A, với A là biến dị thấp nhất, lần lượt A, B, C, D, E, F, và F chính là cấp biến dị cao nhất được phán định. Thông thường, tinh thú biến dị cấp C đã hiếm thấy. Cao hơn nữa, những con được định nghĩa là tinh thú cấp vương sẽ được xếp vào cấp biến dị cao nhất. Cấp F, trong khoảng từ C đến F, nếu phát hiện dấu vết tinh thú biến dị ở khu vực biên giới. Theo quy định, quân đội đóng trú bắt buộc phải báo cáo ngay cho quân đoàn trực thuộc. Chiến lược ứng phó lấy việc xua đuổi làm chính. Các quân đoàn đóng quân ở vùng lân cận khi nhận được tín hiệu cầu viện cũng phải lập tức chi viện. Tuyệt đối không được chậm trễ. Mà bây giờ, nhĩ nhã bị sặc nước. Ho sặc sụa dữ dội. Phí sở nhanh tay đưa khăn giấy cho cô. Đợi cô ổn định lại hơi thở ngẩng đầu lên. Gương mặt đã đỏ bừng. Không tin nổi, cô truy hỏi. Xác định rồi, người báo tin gật đầu. Báo cáo. Từ một giờ trước đã bắt đầu dò thấy tín hiệu năng lượng. Vì khoảng cách quá xa, chúng tôi đã thả thiết bị trinh sát không người lái. Tín hiệu vừa mới truyền về. Sau khi nhiều lần đối chiếu mới có kết quả này, thiết bị trinh sát vẫn đang tiến lên phía trước. E rằng phải nửa tiếng nữa mới có số liệu chính xác. Nhĩ Nhã ngẩng lên nhìn Trì Diệu. Hai người trao đổi một ánh mắt. Trì Diệu hỏi. Chỉ phát hiện một con tinh thú thôi sao? Thông tin viên, dự đoán không chỉ một, nhưng tín hiệu rõ ràng nhất lại thuộc về con có cấp bậc cao nhất này. Vậy ước chừng còn mấy con nữa? Thông tin viên, khoảng 3 đến 4 con tinh thú trưởng thành, trong đó có 2 con hẳn vừa mới trưởng thành không lâu. Lần này không cần trao đổi ánh mắt nữa. Nhĩ Nhã thở dài một hơi. Vậy chắc đúng rồi. Nếu là tinh thú có tinh thần lực từ 3S trở lên, biến dị vào khoảng cấp D, thì đã đủ sức lập thành quần thể riêng. Không giống quan hệ đồng bạn, trong một quần thể, sự chênh lệch về tinh thần lực giữa các tinh thú sẽ rất lớn. Nhĩ Nhã vốn sống một mình trên hành tinh nhỏ, thường xuyên đơn độc đi lại giữa các tinh cầu. Thêm vào đó năng lực đặc biệt khiến cô rất am hiểu về cấu trúc và tổ chức của bầy tinh thú. Trì Diệu dứt khoát hạ lệnh, lập tức khởi động hệ thống phòng ngự, đồng thời thông báo cho quân đoàn số 4 ở lân cận. Cùng chuẩn bị chiến đấu, Phí Sở hơi bàng hoàng. Thật sự phải đánh sao? Với anh, chỉ cần nghe đến 3S cộng thêm biến dị thì phản ứng đầu tiên chính là rút lui. Trì Diệu liếc nhìn thời tinh, rồi bình thản phân tích. Mùi hương tinh thần lực rò rỉ từ một người lam tinh trong kỳ trưởng thành có sức hấp dẫn cực mạnh với tinh thú. Cho dù chúng ta muốn xua đuổi, e rằng bầy tinh thú này cũng sẽ không chịu bỏ đi. Một khi đã bị tinh thần lực của thời tinh hấp dẫn, quyền quyết định đã không còn nằm trong tay bọn họ. Nhĩ Nhã rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Thật ra chưa chắc đã là chuyện xấu. Khi cấp bậc của thời tinh ngày càng cao, màn chắn tinh thần lực theo lý thuyết cũng phải mạnh hơn. Nếu không có tinh thú cấp cao, sẽ rất khó thử ra được giới hạn cuối cùng của cậu ấy. Mà ngay lúc này, cơ hội đã đến, Nhĩ Nhã nói, nếu hiện giờ đã dò được một con tinh thú cấp 3S và biến dị cấp D, thì mấy con còn lại chắc chắn không mạnh đến thế. Ngược lại, có thể dùng để cho thời tinh luyện tập. Phí Sở, Nhĩ Nhã trong tình cảnh này mà vẫn nghĩ đến chuyện huấn luyện. Hóa ra là tầm nhìn của anh quá ngắn. Sau khi quyết định được đưa ra, quân đội lập tức hành động. Thời tinh đi theo Trì Diệu, quan sát cách anh chỉ huy quân đội. Từ đó học tập thêm về bố trí phòng thủ và lập kế hoạch. Đến buổi chiều, khi đang liên lạc với nguyên soái quân đoàn số 4, máy trinh sát không người lái trước khi tự hủy đã truyền về số liệu cuối cùng. Chính xác, tổng cộng có 5 con tinh thú. Con mạnh nhất đúng là con mà thông tin viên đã nhắc đến. Tinh thú cấp 3S biến dị cấp D, ngoài ra có 2 con tinh thú cấp S, 1 con biến dị cấp C, 1 con bình thường, 2 con tinh thú cấp SS, 1 con biến dị cấp B, 1 con bình thường. Nhĩ Nhã thở ra một hơi, trừ con cầm đầu kia, thì mấy con còn lại vẫn ổn. Suy nghĩ thoáng chốc, cô lại nói thêm, con tinh thú SS cấp B biến dị kia rất thích hợp làm giáo trình. Phí Sở im lặng giây lát, rồi rút lấy bản tình báo từ tay Nhĩ Nhã, cùng Trì Diệu bàn bạc về phạm vi và mức độ cần khởi động của lá chắn biên giới. Phí Sở, nếu chúng không tăng tốc, dự tính 3 ngày nữa sẽ tới được hành tinh hoang nơi Nhĩ Nhã đã phát tán tinh thần lực. Đội trinh sát vẫn theo dõi tốc độ di chuyển của quần thể tinh thú. Có bất kỳ biến động nào sẽ báo ngay. Trì Diệu nhìn vào bản đồ tinh hệ, ngón tay chốt hạ vào ảnh chiếu 3 hành tinh chú đóng tại biên giới. Trước tiên mở lá chắn ngoài cùng, phối hợp với các đơn vị quân đoàn số 4 quanh đó hành động thống nhất. Tránh để tinh thú xé toang chỗ này mà chạy sang tấn công họ. Bên ta theo kế hoạch là quan sát trước, thử xua đuổi. Nếu xua đuổi không hiệu quả thì mới tiến hành săn tinh thú. Phí Sở gật đầu, cầm thông tin và bản đồ tinh hệ đi bố trí. Trì Diệu hỏi Nhĩ Nhã, nếu đánh nhau thật, con mạnh nhất chắc chắn sẽ bị ngăn ở ngoài lá chắn. Phương án tồi tệ nhất là 4 con còn lại lọt vào trong rào chắn. Nhĩ Nhã đáp, vậy thì chia quân nhiều hướng. Nếu có thể dắt đi 3 con là tốt nhất. Nếu không may con, giáo trình, của tôi, con SS biến dị cấp B, cũng bị kẹt chung với mấy con kia trong cùng một vùng. Chỉ còn 2 con thì để đội của em với tôi xử lý. 3 con thì cứ phân người truy bắt còn lại 1 con. Nếu cả 3 ở chung một chỗ thì đánh tiêu diệt luôn. Khỏi để chúng phối hợp rồi gây khó khăn cho mình. Nói cách khác, nếu con SS biến dị cấp B không thể cô lập ra để xử lý riêng, Nhĩ Nhã thà bỏ luôn, tuyệt đối không liều để đem ra làm mẫu huấn luyện. Trì Diệu cũng nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau một cái là đồng thuận ngay. Đợi Nhĩ Nhã rời đi, đôi mắt Thời Tinh sáng rực, tò mò nhìn Trì Diệu. Cái lá chắn mở ra, có phải chính là loại em đang nghĩ đến không? Lá chắn phòng ngự biên giới ấy. Trì Diệu, trông em có vẻ rất mong chờ. Đôi mắt Thời Tinh mở to. Tất nhiên là mong chờ rồi. Từ nhỏ trong sách giáo khoa đã có giới thiệu, nhưng em vẫn chưa từng thấy cảnh lá chắn phòng ngự biên giới được mở ra bao giờ. Lúc còn ở biên giới, khu vực do Lục Lê quản lý vốn không có nhiều tinh thú, lại càng chưa từng gặp phải tinh thú cấp cao tấn công. Bởi thế, cậu chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến nền tảng bảo vệ của tuyến phòng thủ biên giới. Cảnh tượng lá chắn phòng ngự triển khai. Trì Diệu cười, muốn xem không? Thời Tinh gật đầu liên tục. Trì Diệu kéo ra một loạt công văn từ viện trưởng lão trong thiết bị liên lạc, ném trước mặt cậu, thúc giục, vậy thì xử lý xong chính sự trước, rồi chúng ta cùng đi. Xem giờ, có lẽ cũng phải tới tối việc bố trí mới hoàn tất. Lúc ấy mới mở được. Thời Tinh nhận lấy văn kiện, vừa làm vừa đầy mong đợi, liên tục gật đầu. Lá chắn phòng ngự biên giới được thiết lập giữa các hành tinh khi mở ra sẽ tạo thành một bức màn chắn khổng lồ, có thể chặn lại mọi sự di chuyển của tinh thú hay chiến hạm. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng kích hoạt. Sự xuất hiện của một con tinh thú biến dị cấp D hiển nhiên đã nằm trong trường hợp đặc biệt. Mọi người đều tất bật hẳn lên. Bữa tối cũng chẳng đủ người. Phí Sở và Phù Thanh ăn ngay trong đội ngũ. Nhĩ Nhã thì cùng Ứng Canh bàn bạc đội hình tác chiến để đối phó. Giáo trình, sau đó dùng bữa luôn với đội của Ứng Canh. Tất Chu hôm nay lên lớp thực chiến trong rừng. Còn chưa quay lại, Nghiêm Trường Nhạc đã mang phần ăn đi tìm. Tính ra quanh bàn chỉ còn lại Chi Diệu, Thời Tinh và Hứa Kim. Tinh thú cao cấp sắp ập đến. Không khí có phần căng thẳng. Thời Tinh cũng ăn nhanh hơn thường lệ. Lo cậu gần đây tiêu hao quá nhiều. Ăn xong Chi Diệu và Hứa Kim đồng loạt bảo cậu ăn thêm nửa chén nữa. Thời Tinh nghe lời, ngoan ngoãn bưng chén tự múc thêm rồi ăn sạch. Trong những chuyến săn ngoài biên giới, trừ khi đặc biệt cần thiết, công vụ đều được giao lại cho quan văn ở cung điện hoàng gia xử lý. Vì thế trên tay Thời Tinh và Chi Diệu cũng chẳng còn nhiều việc. Ăn xong nghỉ ngơi một lát, Thời Tinh đã bị Chi Diệu gọi dậy. Lá chắn phòng ngự biên giới sắp được mở. Cậu theo anh đi xem tận mắt. Trong sách giáo khoa bây giờ viết thế nào về tuyến phòng thủ biên giới? Trên đường đi, Chi Diệu chợt hỏi, Thời Tinh đáp, nói là được lập ra từ 300 năm trước, khi trận thú triều khổng lồ xâm nhập vào Song Sinh Hệ. Đúng vậy, Chi Diệu xác nhận, các hệ sao thường xuyên phải đối mặt với tinh thú và thú triều. Nhưng đa phần quy mô không thể so với quân đội, một lần có vài trăm con đã tính là thú triều lớn rồi. Nhưng 300 năm trước thì khác. Thú triều ấy do một con tinh thú vương cấp biến dị đặc biệt mạnh mẽ dẫn dắt. Trí tuệ của chúng dường như đã tiến hóa, biết công kích có chiến lược, có nhịp điệu. Khi biết được số lượng của chúng tính bằng hàng vạn, phần lớn tinh cầu trong cả hệ sao đều sụp đổ. Chi Diệu lại bổ sung thêm những kiến thức ngoài giáo trình. Rất có thể đó là quần thú di cư từ một tinh cầu xa xôi. Tinh thú vốn không sản sinh ra gì. Chúng chỉ cướp bóc tài nguyên của tinh cầu. Khi nguồn lực bị hút cạn thì rời đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đó là cách sống vốn có sẵn của chúng. Chúng từng chiếm lĩnh không chỉ một tinh hệ. Nếu không thì đã chẳng thể lớn mạnh đến mức ấy. Khi những hành tinh ở rìa ngoài của hệ song sinh lần lượt bị hủy diệt, mọi người mới nhận ra, chỉ dựa vào từng hành tinh đơn độc thì không thể ngăn cản thú triều. Lúc đó, tất cả các tinh cầu trong hệ mới liên minh lại, dựng nên tuyến phòng ngự biên giới để chống đỡ. Cuộc chiến kéo dài gần trăm năm, mỗi hành tinh đều phải trả một cái giá thảm khốc. Cha mẹ của Chi Diệu cũng đã bị trọng thương trong trận đánh với thú vương. Chi Diệu cúi mắt nhìn xuống dưới chân, chợt nói, chính hành tinh chúng ta đang đứng hôm nay từng là một trong những tinh cầu đầu tiên bị cướp sạch trong thú triều. Và tuyến phòng ngự biên giới phần lớn được xây dựng trên những nền văn minh đã diệt vong ấy. Lời vừa dứt, như cảm nhận được điều gì, Chi Diệu ngẩng đầu. Bắt đầu rồi, Thời Tinh cũng ngước nhìn bầu trời. Giữa biển sao mênh mông, một lớp lá chắn phòng ngự đủ bao phủ nhiều tinh cầu bắt đầu triển khai. Từ một phía, thông qua sự liên kết giữa hành tinh, vệ tinh định vị cùng thiết bị thu phát tiếp nhận đặc chế. Lớp lá chắn dần trải ra như một bức tranh cuộn khổng lồ. Chậm rãi mở rộng. Khi năng lượng dao động dữ dội khuếch tán ra không gian. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt Thời Tinh đã hiện lên màn chắn rực rỡ. Những dải sáng ngũ sắc lộng lẫy khúc xạ. Từ một đầu trời chậm rãi trải dài, vươn thẳng về phía bên kia chân trời. Lớp lá chắn này có thể ngay lập tức ngăn chặn sự tập kích của tinh thú và chiến hạm. Trong trận thú triều kinh thiên động địa cách đây 300 năm. Nó từng được duy trì suốt một thời gian dài, trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên của tinh hệ song sinh. Thế nhưng, lá chắn đủ sức che phủ cả nhiều hành tinh thì khó mà kiên cố được. Nhiều lắm cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian để quân đội kịp chuẩn bị. Mà có được khoảng thời gian đệm ấy thôi, cũng đã là vô cùng quý giá. Nhờ thế, quân đội có thể bố trí hỏa lực tầm xa. Qua đó giảm thiểu thương vong ở mức lớn nhất. Chi Diệu nói, đêm nay chỉ mở lớp ngoài cùng, còn những tầng bên trong phải đợi đến khi bầy tinh thú thực sự áp sát mới kích hoạt. để chia tách chúng ra, không cho chúng liên thủ phối hợp. Thời Tinh gật đầu, không kìm được cảm thán. Thật hùng vĩ quá tương đương. Chỉ Diệu khẽ cười, đưa tay ra, Thời Tinh lập tức nắm lấy. Hai người sóng vai đứng yên, chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn lá chắn phòng ngự dần phủ kín bầu trời. Ba ngày sau, bầy tinh thú quả nhiên tiến vào hoang tinh theo đúng dự đoán. Nửa ngày kế tiếp, lần theo mùi hương biển tinh thần lan tỏa, chúng tìm đến hành tinh nơi bọn họ đang đóng quân. Hai lần xua đuổi đều vô hiệu, khi cả đàn tinh thú đã tụ tập bên ngoài lá chắn. Một vị thượng tướng lập tức dẫn quân xuất kích, chia tách đàn thú, mở đường cho cuộc săn diệt từng con một. Con có cấp bậc cao nhất bị nhiều phi thuyền không người lái vây chặt. Hỏa pháo năng lượng hạng nặng và chùm sáng năng lượng lần lượt dội xuống, ép nó phải tách ra khỏi những con còn lại. Bốn con tinh thú còn lại, dưới sự dẫn dắt của quân đội, lần lượt bị đưa vào trong lá chắn phòng ngự, để tiện cho việc săn giết từng con. Giáo trình thực chiến mà Nhĩ Nhã chuẩn bị vẫn còn ở phía sau. Điều rắc rối là con đầu tiên rơi xuống lại là một tinh thú cấp C biến dị cấp S, tinh thần lực không quá cao, nhưng cấp độ biến dị thì vô cùng khó nhằn. Sau bàn bạc, khi ba con còn lại vẫn bị vây chặn ngoài tầng khí quyển và trong mây, đội nhỏ của Thời Tinh được lệnh ra tay trước. Thời Tinh mở ra lá chắn đặc biệt, giam chặt tinh thú trong không trung. Đội cơ giáp của Ứng Canh lập tức theo sát, không đợi tinh thú kịp giãy giụa thoát ra. Từng cỗ cơ giáp từ dưới đánh lên, xoáy chôn ốc quấn quanh thân thể khổng lồ của nó, vừa công kích vừa chặn kín mọi đường lui. Chỉ trong vài chục giây, chưa đầy một phút, khi đội hình cơ giáp tản ra, con tinh thú bị nhốt trong lá chắn của Thời Tinh đã chịu đựng nhiều đợt tấn công dồn dập. Toàn thân tả tơi, bốn chi gãy nát, chỉ còn thoi thóp lơ lửng giữa không trung. Nhĩ Nhã lên tiếng, nhân lúc nó còn chưa thoát ra. Thử đi, ý cô là muốn Thời Tinh thông qua lá chắn hấp thu tinh thần lực của tinh thú cấp S. Thời Tinh thử vài lần, rồi lắc đầu, không được. Cậu vẫn không thể nào nắm bắt cách trực tiếp hấp thu tinh thần lực. Nhĩ Nhã ngẩng lên nhìn trời, dứt khoát nói nhanh, con này cấp bậc quá thấp, bỏ qua, thả xuống đi. Lời vừa dứt, Thời Tinh thu hồi lá chắn. Cùng lúc ấy, một con tinh thú khác vốn đang bị chiến hạm vây tách nhanh chóng lao thẳng xuống. Nhìn luồng tinh thần lực biến dị bùng phát liên tiếp giữa không trung, Nhĩ Nhã vén mái tóc, nở nụ cười đầy hứng khởi. Giáo trình chân chính đến rồi. Cô chớp thời cơ, khẽ gọi, Thời Tinh. Lời còn vang vọng, một lá chắn lập tức bao trùm toàn bộ quân lính đang tác chiến dưới thấp. Ngay sau đó, theo mệnh lệnh, các chiến hạm trên cao tản ra, để mặc tinh thú lao thẳng vào lá chắn và đập dữ dội đến mức choáng váng lảo đảo. Đó chính là lá chắn tổng hợp của Thời Tinh. Ứng Canh khẽ thốt lên, quá gần rồi. Thời Tinh lập tức đẩy tay ra ngoài. Theo động tác ấy, lá chắn bùng mạnh, lan ra nhanh chóng, con tinh thú bên ngoài bị cuốn phăng đi, hoàn toàn không có sức phản kháng, bị ép bật ra xa. Chỉ trong nửa năm, sự trưởng thành của Thời Tinh đã đạt đến mức đáng sợ. Giọng Chỉ Diệu truyền đến từ thiết bị liên lạc. Con tinh thú cấp D biến dị ngoài lớp lá chắn phòng ngự có thể bị cầm chân khoảng một tiếng. Tạm định sau một giờ nữa bắt đầu săn giết nó. Các ngươi chú ý thời gian. Nhìn con tinh thú cấp SS biến dị cấp B đang giữ thăng bằng giữa không trung. Nhĩ Nhã xoa phấn chấn nói. Vậy thì chúng ta bắt đầu thử từ đội hình phòng ngự thứ nhất đi. Cách chương.